Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 109. 109. Đây là nơi nào? Cùng gương ở chung mấy ngày, công tác như cũ bận rộn, nhưng Hình Diệp cảm giác chính mình tinh thần thượng hành giống như được đến một loại giải phóng. Đại khái là bởi vì dĩ vãng cùng gương ở chung thời gian đều là cùng với hung hiểm nhiệm vụ cùng bụng dạ khó lường người chơi, khó được có như vậy nhàn nhã nhật tử, thế giới hiện thực thế nhưng thành một loại thả lòng, Khương tựa hồ cũng thật lâu không có cảm nhận được loại cảm giác này. Ngay từ đầu thực hưng phấn, sau lại dần dần quy về bình tĩnh, bất quá nói chuyện chung đều mang theo một loại thỏa mãn cảm. Giống một con lười nhác miêu, rõ ràng là kiều dưỡng lớn lên tiểu thiếu gia, nhưng ở một mặt trong gương cũng có thể đủ qua đến như thế thanh thản. Đại khái là từ nhỏ nghe ta mẹ nó khóa, cùng nàng cùng nhau học triết học duyên cớ đi, học được người đều Phật cương sau khi ngẫm lại, thoải mái sinh hoạt cố nhiên lệnh người hướng tới, nhưng gian khổ nhật tử cũng là một loại trắc trở đi. Hơn nữa ta giống như cũng không khổ quá. Này gương tuy rằng nhỏ điểm, nhưng nhà ngươi đại nha, ta tuy rằng không thể duỗi tay điều chỉnh máy tính video tốc độ. Nhưng là ta mẹ đẹp nha, nói chuyện cũng dễ nghe, chậm rãi nghe thực thoải mái, Hình Diệp thực thích hắn sinh hoạt thái độ. Đây mới là Lục Minh Trạch nhất hấp dẫn hắn địa phương. Đổi thành những người khác, đại khái sẽ oán trời trách đất, cảm thấy chính mình vô cùng thê thảm mơ siêu Lục Minh Trạch đâu. Hắn biết chính mình là thảm, cũng cảm thấy dao cạo râu hộp thật sự là không có phương tiện. Có điều kiện hắn cũng hy vọng Hình Diệp đổi cái tốt. Nên oán giận khi không chút khách khí, chính là hắn càng có rất nhiều may mắn Hình Diệp vô dụng chuyển xe kính. Hơn nữa sẽ đem chính mình mấy ngày này vui vẻ không vui sự tình đều nói cho Hình Diệp. Chính như gương theo như lời, chúng ta ở đạo cụ chung, nhưng ta tâm là tự do, liền tính biết Hình Diệp có tùy thời lau sạch chính mình ý thức quyền lực. Gương cũng sẽ không áp lực hắn đối Hình Diệp hảo cảm độ. Nếu dùng tương lai khả năng phát sinh nhưng không có phát sinh sự tình tới hạn chế chính mình cảm tình, kia cùng thành ngữ chuyện xưa chung lo lắng thiên sẽ sập xuống người có cái gì khác nhau. Buồn lo vô cớ, Lục Minh Trạch là nói như vậy. Luôn là nghĩ chưa phát sinh sự tình kia nhiều không hạnh phúc. Trong thế giới hiện thực mỗi ngày đều có nhân sinh bệnh. Qua đời, chẳng lẽ ta sẽ bởi vậy mà không tồn tại sao? Hắn tự luyến, nhưng hắn thản nhiên mà tiếp thu chính mình, cho rằng tự luyến không có gì không tốt. Chính mình đẹp như vậy, không luyến một chút có phải hay không thực xin lỗi nhan giá trị. Càng là ở chung, Hình Diệp càng cảm thấy Lục Minh Trạch là cái thể xác và tinh thần đều mỹ người. Hình Diệp liền làm không được, lúc trước hắn liền sẽ bởi vì gương có thể là hệ thống bẫy dập. Phòng bị hắn hồi lâu, thẳng đến biết được gương chân thân là Lục Minh Trạch sau mới chậm rãi mở ra nội tâm mơ siêu cùng. Lục Minh Trạch quen biết sau, Hình Diệp làm ra rất nhiều chính mình qua đi trước nay vô pháp tưởng tượng sự tình. Thí dụ như mấy ngày này hắn càng ngày càng thường xuyên chiếu gương hành vi rước lấy công ty các đồng sự ghé mắt, trong lén lút thảo luận lão bản khai hội đồng quản trị khi đều phải thường thường chiếu gương có phải hay không quá tự luyến, đặc biệt là trợ lý Tề. Hắn tuy rằng cũng không lộ ra khác thường biểu tình, nhưng Hình Diệp chính là có thể nhìn ra trợ lý Tề trong lòng suy nghĩ cái gì. Nhưng này thì thế nào đâu? Như gương tử theo như lời, không có nguy hại xã hội, không có ảnh hưởng người khác, không có chậm trễ công tác, không có dẫn đường dư luận, không có tạo không tốt trong chóng đo chiều gió. Chiếu cái gương có sai sao? Hoàn toàn không sai, vì thế ở 7 ngày sau rạng sáng 1 giờ rưỡi phía trước. Hình Diệp đem kính mặt ốp điện thoại tròng lên, còn toàn phương vị mà triển lãm cấp gương xem. Làm hắn nhìn xem chính mình tân gia, chờ từ thế giới này ra tới sau, khiến cho gương hưởng thụ tự do xem thế giới cảm giác. Không tồi không tồi, gương xem qua gật đầu, chỗ ở tuy rằng là nhỏ điểm, nhưng thắng ở không biên giới. Sau thế giới nếu là có điều kiện, người cũng bớt thời giờ là một cái như vậy ốp điện thoại đi, Hình Diệp. Ngoặc kép, ta sẽ suy xét, hai người nói thẳng nói giỡn cười mà tiến vào trò chơi thế giới. Lại lần nữa nhìn đến hắc bạch khối Rubik, hắc bạch khối Rubik nói, người chơi X8205, 7 ngày không thấy, người khí sắc khá hơn nhiều đâu. Lần trước ngươi khiêu chiến khó khăn hình thức được đến đại lượng tích phân cùng khen thưởng. Nếu lại hoàn mỹ thông quan một cái thế giới là có thể tiến vào cao cấp thế giới. Bất quá hệ thống hữu nghị nhắc nhở, cao cấp thế giới cùng hỗn chiến thế giới bất đồng, so với tiết lộ càng thiên hướng cạnh kỹ. Lúc này đây tiểu thông minh chưa chắc hữu hiệu Nga, kiến nghị người chơi nhiều thu hoạch một ít tích phân lại tiến vào cao cấp thế giới. Thế giới này tốt nhất lựa chọn khó khăn hình thức nha tương đương, Hình Diệp nói. Rất có đạo lý, tiểu gương cũng đã nói với ta cao cấp thế giới tích phân cũng là có thể giao dịch lợi thế. Rốt cuộc tích phân có thể đổi tiền, đúng là như thế. Hắc bạch khối Rubik nói, ta biết người chơi không thiếu tiền, nhưng là phải nhớ kỹ trò chơi tiền cùng tích phân đổi là đơn hướng. Tích phân có thể đổi tiền, nhưng tiền không thể đổi tích phân. Người chơi trong tay tiền là vô dụng, cũng không thể dùng hiện thực liên hệ phương thức dùng tiền tài lén giao dịch thông quan. Những việc này trò chơi đều là cấm. Vượt rào sẽ cho dư trừng phạt, chỉ ra không vào. Các ngươi loại này đổi tiền phương thức, sẽ không tạo thành thị trường hỗn loạn sao? Chẳng lẽ hệ thống có năng lực ở trong thế giới hiện thực kiếm tiền? Hình Diệp hỏi, hắn là thương nhân, đương nhiên quan tâm mấy vấn đề này. Hắc bạch khối Rubik nói, người chơi không cần ý đồ thám thính hệ thống sự tình. Người có cái gì muốn biết? Có thể chờ cuối cùng quan sau hỏi lại, bất quá người chơi có thể yên tâm, hệ thống đổi cấp người chơi tiền tài toàn bộ là hợp lý hợp pháp. Ở hiện thực xã hội có thể bình thường sử dụng, sẽ không ảnh hưởng thị trường quy luật, đã có đoạt được, liền nhất định có điều mất đi, minh bạch sao, nói cách khác, hệ thống sẽ từ người chơi trên người thông qua nào đó phương thức thu hoạch tiền tài. Dùng để đổi cấp này người chơi, là tử vong sao? Tử vong sau hệ thống là có thể tiếp quản người chơi trên người tiền. Không đúng, hình thức tài sản không có biến hóa, nhưng là tiền mặt, nếu chỉ là thiếu cái mấy trăm hơn 1.000 vạn nói. Hình Diệp chưa chắc sẽ lúc ấy sự, rốt cuộc hình thức mỗi tháng tiêu dùng cũng có mấy trăm vạn. Hình Diệp sẽ quan tâm hắn thành tựu. Lại sẽ không nhất nhất điều tra hình thức tiền đi nơi nào. Sau khi trở về có thể điều tra một chút, hắc bạch khối Rubik nói. Nói nhiều như vậy, người chơi hay không lựa chọn khó khăn hình thức đâu. Hình Diệp nói, ta đã ý thức được tích phân xác thật rất quan trọng. Ta quyết định lựa chọn giống nhau hình thức hắc bạch khối Rubik. Ngoặc kép, ta chỉ cần 1.100 tích phân liền có thể tiến vào cao cấp thế giới. Chỉ cần đánh ra thật kết cục được đến nay đó tích phân thực dễ dàng. Nhưng một khi lựa chọn khó khăn hình thức lại trò chơi thất bại. Liền phải khấu trừ hơn 2 vạn tích phân. Không có lời, hơn nữa trước thế giới làm ta biết các ngươi là có thể đối ta đại não xuống tay. Ký ức có thể thanh không? Kia vạn nhất sau thế giới hệ thống phong bế ta chỉ số thông minh đâu. Ta không nghĩ ở thắng dễ dàng cục diện hạ mạo hiểm như vậy, Hình Diệp nói. Dối gỗ thành thế giới sau hắn chỉ có 1.6 vạn tích phân. Liền tính thất bại cũng chỉ là tổn thất 8.000, mà hắn ở bệnh viện thế giới chỉ là kỹ năng tiêu hao liền 7.000 nhiều tích phân. Điểm này điểm không đáng kể chút nào. Lấy 8.000 tích phân khiêu chiến khó khăn hình thức mạo một lần hiểm thực đáng giá. Hiện tại sao? Hình Diệp tỏ vẻ hoàn toàn không cần thiết, hắc bạch khối Rubik nói, người chơi thật là trước sau như một mà quán triệt khiêu chiến vận mệnh chủ đề. Thề muốn cùng hệ thống đối nghịch rốt cuộc đâu, thực hảo, loại này hành vi đáng giá khen ngợi, cũng hy vọng người chơi có thể quán triệt rốt cuộc, phía dưới rút ra thế giới. Lại nói tiếp, này có khả năng là người chơi tấn chức cao cấp thế giới trước cuối cùng một quan đâu, Hình Diệp. Nhìn bay nhanh xoay tròn hắc bạch khối Rubik, trong lòng không biết vì sao sinh ra một tia khác thường cả mơ siêu hắn cầm lấy gương hỏi. người ở thăng nhập cao cấp thế giới trước cuối cùng một cái thế giới. Có hay không gặp được cái gì đặc biệt sự tình? Có, ấn tượng phi thường khắc sâu. Gương thập phần oán giận mà nói. Quá ghê tởm, ta bị ném tới rồi một cái chủng tộc thế giới. Nhân loại ăn mặc đồ tác chiến cùng chủng tộc tác chiến. Cuối cùng mấu chốt manh mối là tiến vào mẫu trùng trong thân thể lấy một thứ. Mẫu trùng dịch dạ dày có thể hòa tan chúng ta đồ tác chiến. Cuối cùng ta toàn thân đều ngâm mình ở sâu trong thân thể tìm được rồi khống chế chủng tộc ý thức. Kết tinh, nhưng là toàn thân xú đã chết. Trở lại thế giới hiện thực ta giặt sạch hơn 30 thứ tám. Da đều phao nhíu, ta còn là ghê tờ mơ siêu toàn thế giới ta nhất nhất sợ hãi sâu. Từ nay về sau đều có bóng ma tâm lý, ta vĩnh viễn quên không được thế giới kia. Lục Minh Trạch thanh âm tràn ngập chán ghét cùng phẫn nộ. Hắn rất ít như vậy chân tình thật cảm mà chán ghét cái gì. Đại khái thật là cho hắn tạo thành bóng ma tâm lý. Khó trách ở cái thứ nhất thế giới, hắn như vậy sợ hãi sâu, thà rằng chui vào que trước ngực cũng không muốn rớt ở khả năng bò quá sâu trên giường. Lại nói tiếp Hình Diệp nói, trước thế giới là Nghiêm Hòa Bích tấn chức cao cấp thế giới trước cuối cùng một cái thế giới, Lục Minh Trạch thông qua trong khoảng thời gian này tiếp xúc đã thực hiểu biết Hình Diệp. Hắn sẽ không chú ý tới vô dụng chi tiết, liền hỏi, Nghiêm Hòa Bích ở thế giới này có cái gì vấn đề sao? Ha ha, Hình Diệp đạm cười nói, hắn đại khái từ đây đối nữ nhân thậm chí nữ trang đều có bóng ma tâm lý, Lục Minh Trạch. Ngoặc kép, hình như là như vậy không sai đâu. Đó có phải hay không mỗi cái muốn tấn chức người chơi? Đều sẽ gặp được bóng ma tâm lý. Gương hỏi, Hình Diệp nói, không nhất định, ta cảm thấy là sẽ gặp được nhược điểm mơ siêu Nghiêm Hòa Bích là cái không tồi người trẻ tuổi. Tam quan chính, sẽ không chủ động đi hại người, nhưng cũng không phải là người tốt. Hắn duy nhất khuyết điểm đại khái là mỹ lệ khắc phái. Là dễ dàng ở nữ nhân trên người bị té nhào tính cách. Này cũng không phải nói hắn háo sắc, mà là hắn thói quen tính đối nữ tính hảo. Mặc kệ là đồng đội hoặc là địch nhân, thậm chí là NPC, mà lần này thế giới, hắn cố tình gặp gỡ nữ trang ta. Từ đây đại khái đối nữ tính đều sẽ bóng ma đi, gương nghe hiểu hắn ý tứ. Người là cảm thấy, tấn chức trạm kiểm soát sẽ gặp được chính mình nhược điểm. Có người có thể khắc phục, có người liền lưu lại bóng ma. Giống Nghiêm Hòa Bích, không biết hắn về sau còn có thể hay không bình thường yêu đương. Cũng chỉ là suy đoán mà thôi, Hình Diệp nói. Hơn nữa ta không cảm thấy chính mình có cái gì nhược điểm. Cho dù có, cũng không phải rất khó khắc phục đồ vật. Gương cảm thấy Hình Diệp nói có điểm thiếu tấu. Nhưng ngẫm lại chính mình cũng là đối mặt phi thường có tin tưởng người. Như vậy Hình Diệp đối chính mình song thương có tự tin cũng thực bình thường. Lại nói tiếp ở điểm này, bọn họ hai cái thực tương tự đâu. Ở hai người đối thoại khi, hắc bạch khối Rubik đã sinh thành thế giới mã QR. Hình Diệp ra quét xem xét tin tức, trò chơi nội dung, ta ở nơi nào người chơi nhân vật, người thường tham dự nhân số, thuận mệnh trận doanh 3 người, nghịch mệnh trận doanh 4 người thắng lợi phương thức. Ở trong thế giới này, người khả năng thân ở cao lầu san sát đại đô thị. Khả năng một giấc ngủ dậy đi vào núi sâu rừng già. Cũng có thể phiêu phù ở ngân hà vũ trụ. Người phát hiện chính mình không chỗ không ở, lại nơi trốn đều ở. Chỉ cần xác nhận chính mình thân ở nơi nào, hơn nữa thành công đi ra ngoài, liền có thể thắng lợi. Vô pháp phát hiện chính mình thân ở mà hoặc là phát hiện lại đi không ra người. Tắc vì thất bại, thưởng phạt nội dung, người thắng căn cứ tìm được số lượng đạt được tương ứng. Kẻ thất bại khấu trừ 50% tích phân, người thắng khen thưởng 100 tích phân, cũng tùy cơ rút ra đặc thù mã QR tạp một chương. Khó dễ độ lựa chọn, giống nhau, rất khó, khó khăn cứ việc nói lựa chọn giống nhau. Nhưng hắc bạch khối Rubik vẫn là liệt ra lựa chọn, thế giới này tham dự người chơi cộng 7 người. Dựa theo dĩ vãng kinh nghiệm, thật kết cục tích phân khả năng sẽ có 14.000. biểu kết cục mới cho 100 phân. Hơn nữa lại là một cái nghịch sai người số nhiều hơn phục mệnh nhân số thế giới. Xem ra thế giới khó khăn bản thân không thấp, hệ thống quả nhiên vì hắn gia tăng rồi khó khăn. Thình Diệp lựa chọn giống nhau hình thức, chợt ở quen thuộc choáng váng đầu hạ, tiến vào trò chơi thế giới. Mới vừa mở mắt, liền có người dọn một đại chồng viết tay tư liệu đặt ở hắn trên mặt bàn nói. Phiền toái đem này đó tư liệu ghi vào máy tính, sáng mai phía trước truyền cho ta. Ta buổi chiều mở họp phải dùng, Hình Diệp tạm thời không rõ chính mình tình hình. Cũng không có lập tức xem di động, ngẩng đầu, thấy một cái ăn mặc tây trang váy giỏi giang trí thức nữ tính đứng ở chính mình trước mặt. Chỉ vào kia một đại chồng tư liệu nói, ngươi chỉ cần nói có thể làm được hay không? Thực tập sinh, hắn là mẫu gia công ty thực tập sinh sao? Giống nhau thực tập sinh hoặc là không cần thiết yêu cầu chủ quản lãnh đạo điền thực tập báo cáo. Chịu thương chịu khó, hoặc là tốt nghiệp đang ở thời gian thử việc, nỗ lực biểu hiện chuyển biến tốt đẹp chính, mặc kệ là loại nào đều sẽ không đẩy rớt công tác. Hình Diệp gật gật đầu nói, tốt, ta sẽ làm xong, tạm thời bảo trì thế giới này nhân thiết bất biến đi. Rốt cuộc trừ bỏ Tào Thiến quan lĩnh ngoại. Còn có 4 cái người chơi, 2 cái phục mệnh 2 cái nghịch mệnh, đại khái là gật đầu động tác quá lớn, một thứ từ Hình Diệp trên mũi chảy xuống, tức khắc hắn cảm thấy trước mặt mơ hồ một mảnh, mới vừa rồi còn giỏi giang trí thức mỹ nữ mặt biến thành một đoàn hồ nhão. Hình Diệp chỉ thấy một đống màu da chung 2 cánh màu đỏ đồ vật giật giật, giống như có cái gì thanh âm truyền đến. Nhưng hắn cảm thấy lỗ tai giống như cũng điếc, như thế nào nghe thanh âm cũng cảm thấy khó khăn. Hắn đóng hạ đôi mắt, mới ý thức được mới vừa rồi trí thức bạch lĩnh nữ nói chính là. Chạy nhanh đổi mắt kính đi, một ngày rớt 3 lần, hắn có mắt kính, là cận thị mắt. Hình Diệp tuy rằng học tập hảo, nhưng tự khống chế lực cương, khi còn nhỏ bắt đầu liền sẽ hợp lý an bài chính mình thời gian. Tuyệt đối sẽ không trầm mê máy tính, internet, trò chơi chờ ngay cả đọc sách cũng nhất định phải ở sáng ngời hoàn cảnh hạ. Mỗi cách 40 đến 60 phút liền sẽ xem một chút phương xa. Thả lỏng đôi mắt, bởi vì hắn tự hạn chế, Hình Diệp thị lực vẫn luôn thực bình thường. 2 cái đôi mắt dùng mắt nhìn đều là 1.5. Hình thức liền bất đồng, cao trung tốt nghiệp liền bắt đầu mang mắt kính. Đại học ngao đi tiểu đêm tới càng là thường xuyên mấy ngày mấy đêm không ngủ được. Thực mau cận thị, tản quang, phi mũi chứng toàn mắc phải. Hình Diệp tưởng an bài hình thước đi làm phẫu thuật, nhưng ở hiểu biết cận thị mắt giải phẫu nguyên lý sau. Xác nhận này chỉ là mỹ dung giải phẫu, đều không phải là trị tận gốc, thả đối hình thước đôi mắt còn có thương tồn, liền không hề kiến nghị hắn đi làm phẫu thuật. Mà là mỗi năm an bài chuyên nghiệp nhân sĩ vì hình thức kiểm tra đo lường thị lực. Kịp thời đổi mới nhất thích hợp mắt kính, miễn cho cận thị cùng tàn quang số độ lại gia tăng. Hắn còn cấp hình thức xứng một cái sinh hoạt trợ lý. Làm trợ lý chăm sóc hình thức sinh hoạt, hiệp trợ hắn khỏe mạnh dùng mắt, bất quá trợ lý bị hình thức cấp đuổi việc. Đệ nói chính hắn sẽ bảo vệ tốt đôi mắt, không cần trợ lý. Hình Diệp là lần đầu tiên thiết thân cảm nhận được cận thị cảm giác. Nhặt lên mắt kính sau, cảm giác sâu sắc đệ mấy năm nay không dễ. Không có mắt kính, trong mắt thế giới là một đoàn mơ hồ. 5 mễ ngoại nam nữ không biện, 10 mễ người ngoài xúc chẳng phân biệt. Hắn thân thể này đeo mắt kính đã thực cũ. Kính chân có chút tùng, thường xuyên trượt xuống. Mắt kính có vấn đề vì cái không đổi một cái hảo điểm. Hình Diệp sao không ăn thịt băm mà suy nghĩ một chút. Cuối cùng mới ý thức được, hắn khả năng lại đi vào một khối bần cùng thân thể thượng. Không thể tính bần cùng đi, rốt cuộc có thể tại đây loại ngồi văn phòng công ty thực tập. Hơn nữa đeo mắt kính, mà không phải vừa mở mắt liền ở quét đường cái. Cũng bất quá là cái người thường mà thôi. Hình Diệp mang lên mắt kính, tạm thời không có xem xét di động. Mà là thừa dịp mang mắt kính thời điểm, tự nhiên mà nhìn một vòng chung quanh đồng sự, là cái công ty lớn, mỗi cái công nhân có thuộc về chính mình chỗ ngồi, chỗ ngồi chi gian có ngăn cách, phương tiện giao lưu, công tác lên lại có thể lẫn nhau không quấy rầy. Hắn trên mặt bàn không có gương, mà là bày mấy cái manga anime quanh thân tay làm, một máy tính, cùng với một đống lớn mới vừa đưa tới văn kiện. Thình Diệp nghe được chung quanh đồng sự khe khẽ nói nhỏ. Như là, lại khi dễ thực tập sinh, nàng căn bản không dùng được nhiều như vậy tư liệu, chính mình xem một lần tuyển ra này đó yêu cầu dùng. Lại tìm người ghi vào máy tính là được, vì cái gì muốn toàn đánh, này đều mau tan tầm, đêm nay còn có ngủ hay không, thực tập sinh lại không có tăng ca phí, tùy tiện dùng bấy, một loại nói. Làm Hình Diệp đầy đủ hiểu biết đến vị kia nữ tính tính cách cùng nhân tế quan hệ. Trên người nàng công nhân chứng thượng viết nhậm đình mạn, tựa hồ là cái chủ quản. Hình Diệp cũng có một cái, tên đã kêu Hình Diệp, giới thiệu là thực tập sinh, bộ môn không viết, đại khái là cái loại này cái nào bộ môn đều có thể sai sử đánh tạp thực tập sinh. Trên máy tính thời gian biểu hiện 17:26 phân, giống nhau loại này thời điểm. Đại bộ phận công ty đã bắt đầu chuẩn bị tan tầm, mơ siêu Hình Diệp không phải đánh chữ viên. Cũng không có phương diện này công tác trải qua. Này một đại chồng tư liệu mãi cho đến sáng mai cũng chưa chắc đánh xong. Quan trọng nhất không phải sống rất nhiều rất mệt, mà là ở trò chơi thế giới mỗi phút đều rất quan trọng. Hắn không thể thật sự đem thời gian lãng phí tại đây mặt trên. Hắn xem biến các đồng sự. Đại gia một bộ muốn tan tầm bộ dáng, chơi di động, gọi điện thoại, còn có sửa sang lại bàn làm việc, nhất thời nhìn không ra cái nào là đang xem cốt truyện giới thiệu người chơi. Một cái bình thường công ty, muốn như thế nào tìm ra ta ở đâu, hết thảy đều không đủ trong sáng. Hình Diệp đối với máy tính phiên, đều là chút công tác văn kiện, hơn nữa là dâu ria. Nhật trình biểu thượng viết cũng là đóng dấu, phục lĩnh làm công đồ dùng, giúp mỗ trọng trang một chút máy tính hệ thống. Thống kê công ty giữa chưa dùng cơm nhân số chờ tạp sống. Bất quá đại bộ phận thực tập sinh đều là từ loại này công tác làm lên. Lãnh đạo cũng là thông qua thực tập sinh làm tạp sống thái độ cùng công tác biểu hiện thích hợp mà. Một chút cho hắn quan trọng công tác, này không tính khi dễ. Đến nỗi này trồng tư liệu, liền có điểm khi dễ ý tứ, nhậm đình mạn từ Hình Diệp bên người cao ngạo mà đi qua. Hình Diệp ở nàng nước hoa vị trung, ngửi được một cổ mùi hôi, Hình Diệp không khỏi quay đầu nhìn về phía nhậm đình mạn. Chỉ thấy nàng tây trang váy thượng trường ra một cái thằn lằn giống nhau cái đuôi. Chân dài cũng hiện ra vậy, đây là có chuyện gì? Quái vật sao? Nhậm đình mạn tựa hồ cảm giác được Hình Diệp đang xem nàng. Đột nhiên quay đầu lại, nàng sớm đã không phải vừa rồi nhân loại bộ dáng, lộ ở bên ngoài làn da thượng mọc đầy vảy, đôi mắt họa thành kim hoàng sắc dựng đồng, miệng trở nên giống thằn lằn, một trương miệng hàm răng bạch sâm sâm còn dính nước bọt. Nhất buồn cười chính là, như vậy nhậm đình mạn dựng đông thượng, cư nhiên còn có một cái màu nâu mỹ đồng. Thoạt nhìn phá lệ buồn cười, nhìn cái gì mà nhìn, nhậm đình mạn cao ngạo thanh âm từ này quái vật trong miệng truyền ra tới. Chạy nhanh làm việc, sáng mai đi làm khi, thiếu đánh một tờ ta liền bắt ngươi là hỏi, nàng còn vươn đầu lưỡi. Kia đầu lưỡi rất dài, giống satin, đầu lưỡi phân nhánh, bất quá không giống satin như vậy tế, mà là thô dài, một mắng chửi người nhổ ra lão trường. Ở không trung không ngừng ném nước bọt, thực ghê tởm, thực xú, này cổ mùi hôi chính là từ nhậm đình mạn trong miệng phát ra. Nàng mắng quá Hình Diệp sao, lại bắt đầu mắng văn phòng các đồng sự, 6 giờ mới tan tầm, người xem các ngươi một đám giống bộ dáng gì, thời gian này liền bắt đầu chơi di động. Thay quần áo, không có công tác muốn làm sao. Lần sau lại làm ta nhìn đến như vậy, tính các ngươi về sớm, dứt lời bóp eo, ném thật dài thằn lằn cái đuôi đi rồi, nàng còn mang giày cao gót, chân đã biến thành móng vuốt, 4 cái đầu ngón tay đỉnh phá giày cao gót lộ ra tới. Móng vuốt giống sắt thép giống nhau sắc bén, Nói thật, nhìn đến Nhậm Đình Mạn biến thành quái vật nháy mắt, Thình Diệp lưng phát lạnh, suýt nữa sử dụng kỹ năng ban đầu trọng vẽ chi bút. Bay nhanh họa một cái quyển lửa tạp qua đi, thiêu chết cái này thần lan quái. Cũng may hắn nghĩ đến đây là văn phòng, nếu là những người khác cũng nhìn đến Nhậm Đình Mạn như vậy, hẳn là sẽ thét chói tai. Chính là đại gia không có phản ứng, kia đại biểu trước mắt nhìn đến quái vật chỉ có hắn một cái. Nếu là như thế này, vậy tạm thời không thể hành động thiếu suy nghĩ, muốn khắc chế, nhẫn nại. Quả nhiên, Nhậm Đình Mạn không có biểu hiện ra công kích ý đồ. Mắng xong sau liền đi rồi, nàng đi qua địa phương lưu lại một bãi chất nhầy, tản ra đồng dạng mùi hôi, có điểm giống thịt loại hư thối hương vị. Gâu gâu gâu, văn phòng bỗng nhiên truyền đến cẩu tiếng kêu, Thình Diệp kinh ngạc nhìn về phía Thanh Nguyên chỗ, thấy một con, không đúng, là một người đứng lên đối Nhậm Đình Mạn kêu vài tiếng. Nhậm Đình Mạn vừa lòng mà nói, vẫn là ngươi nghe lời, ngươi giúp ta nhìn những người này. Thình Diệp nhìn đến người này lông xù xù cái đuôi rũ xuống, cẩu lỗ tai dựng thẳng lên tới, đối với Nhậm Đình Mạn làm hai hạ liếm ý tứ. Chờ Nhậm Đình Mạn đi rồi, liếm sạch sẽ nàng lưu lại chất nhầy sau, quay đầu hướng văn phòng mọi người kêu lên, giống chỉ chó điên giống nhau. Bất quá hắn diện mạo không phải bình thường đáng yêu sủng vật cẩu, mà là cùng loại động vật thế giới linh cẩu, rất khó xem mơ siêu cùng đối mặt Nhậm Đình Mạn nịnh nọt tiếng kêu bất đồng. Hắn đối đãi các đồng sự thanh âm thập phần hung ác. Nhìn thấy như vậy một đám đồ vật, Thình Diệp không khỏi rụi rụi mắt, này đến tột cùng là cái gì phá địa phương? Tác giả có lời muốn nói, tân thế giới mở ra. Hôm nay 9000 tự ghét, chúng ta ngày mai buổi chiều 2 điểm thấy, hoặc là, 2 điểm 05, 10 gì, sao moa moa, du ba, du, tương đương, hết chương.